Cô vợ hoàn hảo, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Khả Hân trắng bệch, cô run rẩy đến suýt chút nữa làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Vẻ mặt Nhật Dương cũng xám ngoét, câu nói mang tính định tội của Đình Phong dành cho Khả Hân thật sự rất chối tai. Giọng nói giận dữ của Đình Phong tiếp tục vang lên trong điện thoại. Cô đang ở đâu? Có nghe thấy tôi nói không? Nhắn tin cho tôi biết cô đang ở đâu. Không thể chịu đựng được thái độ hống hách của người phía đầu dây bên kia, Nhật Dương lập tức lấy chiếc điện thoại từ tay Khả Hân, lạnh lùng nói, Khả Hân đang ở trong bệnh viện. Chúng tôi quang minh chính đại gặp nhau bàn bạc công việc chứ không cần phải lén lút như anh nói. Bệnh viện, các người ở trong bệnh viện, theo đuổi vợ câm, DNG 57, ều lầm gia tăng làm gì? Quả đúng như Nhật Dương nghĩ, Đình Phong hoàn toàn không biết chuyện Khả Hân bị thương. Anh nhếch môi nói một cách cực kỳ khinh bỉ. Vợ anh bị thương đã vài ngày. Anh không biết chuyện này sao? Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Sau đó Nhật Dương nghe thấy Đình Phong gấp gáp nói. Khả Hân bị thương. Có nghiêm trọng không? Cô ấy đang ở bệnh viện nào? Tôi sẽ đến ngay. Không cần. Hiện vết thương đã được xử lý xong rồi. Tôi sẽ tự đưa cô ấy về nhà. Không dám phiền đến con người bận rộn như anh. Khốn kiếp, Phạm Nhật Dương, cậu dám. Nhật Dương không thèm nghe nốt câu nói của Đình Phong. Anh tắt máy và đưa điện thoại cho Khả Hân. Đừng lo, bây giờ anh đưa em về nhà. Theo đuổi vợ câm, lưng 57, ều lầm gia tăng. Khả Hân cắn môi lắc đầu. Bàn tay ra hiệu cho anh. Không cần, em có thể tự về được. Nhật Dương lặng lẽ nhìn Khả Hân. Ánh mắt phảng phất chút mất mát. Một lúc sau, anh mới nhẹ nhàng nói. Em sợ hắn ta hiểu lầm sao? Khả Hân sửng sốt. Sau đó, cô lập tức lắc đầu. Không phải cô sợ Đình Phong hiểu lầm. Chẳng qua cô không muốn gây phiền toái cho Nhật Dương mà thôi. Vậy thì tốt rồi. Anh không ngại. Đi thôi. Nhật Dương vui vẻ khi thấy hành động ra hiệu của Khả Hân. Với tư cách là một người bạn, anh thật sự muốn làm điều gì đó để giúp cô. Hai người vội chào tạm biệt vị bác sĩ già đang ngồi hóng hớt trên ghế. Vẻ mặt ông ta rất kỳ quặc. Hết nhìn Khả Hân rồi đến Nhật Dương như đang đánh giá điều gì. Bác còn có gì muốn dặn dò cô ấy ạ? Nhật Dương đoán ông còn muốn nói gì đó về chuyện vết thương nên nhanh miệng hỏi. Theo đuổi vợ càm, lưng 57, ểu lầm gia tăng. Vị bác sĩ già lắc đầu. Nhìn Khả Hân một cách thương hại rồi thở dài nói. Tội nghiệp, lấy phải thằng chồng thích ghen tuông lại vô tâm đúng không? Đúng là hồng nhan bạc phận. Nếu sống mệt mỏi quá thì bỏ đi. Mà tôi xem cậu thanh niên này cũng được. Đấy, ngoan ngoãn hiền lành, đẹp trai khoai to, có vẻ cũng thích cô nữa. Khả Hân cực kỳ xấu hổ khi nghe thầy bác sĩ nói vậy. Cô cúi đầu xuống để che đi gương mặt đỏ bừng trong khi Nhật Dương trừng mắt nhìn ông. Trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến. Khoai to, mệt khi ông có thể nói ra được hai chữ này. Đúng là già mà còn không đứng đắn. Xứng đáng bị anh âm thầm giơ ngón giữa phỉ nhổ trong lòng. Đình Phong phóng như bay từ công ty về nhà. Một tay nắm chặt lấy vô lăng. Một tay cầm theo đuổi vợ câm. DNG B7, ều lầm gia tăng. Điện thoại bấm gọi liên hồi nhưng Khả Hân vẫn không bắt máy. Chết tiệt, anh cáu kỉnh chửi thề. Trong lòng bốc hỏa, nếu không phải anh lo lắng gọi điện cho Khả Hân thì chắc đến giờ cô vẫn giấu anh chuyện bị thương phải vào viện. Giấu anh chuyện này đã đành. Cô còn dám nhờ đến sự giúp đỡ của Nhật Dương. Cô coi anh là gì chứ? Là tên ngốc vô dụng đến nỗi vợ bị thương còn phải để người khác nhắc nhở. Vợ anh bị thương đã vài ngày. Chẳng lẽ anh không biết sao? Lời nói văng vẳng chứa đầy sự chế nhạo của Nhật Dương khiến Đình Phong muốn phát điên. Anh cố gắng lục lọi trí nhớ về biểu hiện của Khả Hân trong mấy ngày qua nhưng thất bại. Trong đầu anh chỉ xuất hiện hình ảnh về nụ cười miễn cưỡng đến giả tạo của cô. Ngoài ra không còn gì khác. Là cô giấu giếm quá hoàn hảo hay là anh thực sự vô tâm đến nỗi không lưng 57, yếu lắm gia tăng theo đuổi nhận ra biểu hiện bất thường của vợ mình. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Đình Phong quyết định nhấn ga để tăng tốc độ. Anh muốn nhanh chóng về nhà để gặp Khả Hân. Vừa về đến cổng, Đình Phong đã thấy một chiếc xe ô tô trắng bạc hiệu Audi đỗ ở đó. Nếu anh đoán không lầm thì chắc chắn chiếc xe này là của Phạm Nhật Dương. Cậu ta thực sự đã đưa Khả Hân về nhà. Hai tay cuộn tròn thành nắm đấm. Đình Phong vội vã bước vào nhà. Gương mặt âm trầm. Đến gần cửa, anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện của một người đàn ông. Sắc mặt càng đen như mực. Nhật Dương và Khả Hân ngồi ở phòng khách. Có vẻ như họ cũng vừa mới trở về. Khả Hân đang rót trà mời Nhật Dương. Thấy Đình Phong đằng đằng sát khí đi vào. Bàn tay cô run rẩy làm đổ một ít nước trà ra ngoài. Thấy Khả Hân run lên, Nhật Dương vội vàng đỡ lấy ấm trà từ tay cô. Hành động này trong mắt Đình Phong không khác gì có tật giật mình. Theo đuổi vợ câm, tâng bê bảy, yếu lắm gia tăng. Hình như tôi về không đúng lúc lắm nhỉ. Đình Phong nhướn mày cười khẩy. Không quan tâm đến vẻ mặt sửng sốt của Nhật Dương. Anh bước lại gần Khả Hân. Ánh mắt đảo từ trên xuống dưới. Lạnh giọng hỏi. Bị thương chỗ nào? Khả Hân ngẩng đầu nhìn chồng. Cô có cảm giác trở về thời gian trước. Khi mà anh luôn đứng từ trên cao nhìn xuống cô với ánh mắt lạnh băng. Như thế này. Trong lòng chua chát. Cô vén váy để lộ ra đầu gối đã được băng bó cẩn thận. Đến lúc này. Đình Phong mới ngồi xổm xuống dưới đất để quan sát vết thương của Khả Hân. Nhìn từng vòng gạc trắng quấn quanh đầu gối nhưng vẫn có thể thấy vết máu lở mờ thấm bên trong. Lòng anh đau nhói, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Tại sao bị thương mà không nói cho tôi biết? Ánh mắt của Đình Phong sâu thẳm. Anh không bộc lộ cảm xúc gì trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy nên Khả Hân cũng không đoán được đây. Theo đuổi vợ cảm, lưng 57, ểu lắm gia tăng. Là anh đang quan tâm hay trách móc cô? Cô bèn ra dấu cho anh rằng vết thương không đáng ngại. Không nói vì không muốn anh lo lắng. Không muốn tôi lo lắng. Đình Phong bực bội nhếch miệng cười lạnh. Sau đó chỉ tay vào Nhật Dương. Nói mỉa mai. Nhưng lại cần người khác lo lắng cơ đấy. Ai không biết sẽ tưởng cậu ta mới là chồng của cô chứ không phải tôi. Anh Phong. Nhật Dương cao giọng nhắc nhở. Có chuyện gì bình tĩnh nói. Đừng nặng lời như vậy. Khả Hân không nói là chuyện của cô ấy. Nhưng anh là chồng mà không nhận ra vợ mình có gì bất thường thì lấy tư cách gì mà trách móc Khả Hân. Lời nói của Nhật Dương thành công chọc tức Đình Phong. Anh đứng dậy quay lại nhìn Nhật Dương. Ánh mắt bắn ra những tia nguy hiểm. Hay lắm, có kẻ vào nhà của anh. Quan tâm đến vợ của anh. Giờ lại còn dám lên mặt chỉ trích anh nữa. Quả thật là chán sống. Chị An. Đỡ Khả Hân lên phòng. Tôi có chuyện cần nói riêng với người này. Tầng 87, ểu lầm gia tăng. Theo đuổi Đình Phong ra lệnh cho người giúp việc. Đang đứng thập thò gần phòng khách. Giọng nói lạnh lẽo đến nỗi khiến chị ta hết hồn. Vâng, vâng, thưa cậu chủ. Chị An lắp bắp và vội vàng di chuyển đến gần chỗ Khả Hân. Muốn giúp cô đứng dậy. Khả Hân lắc đầu. Cô ra hiệu với Đình Phong rằng cô muốn ở lại đây. Hai người có chuyện gì thì nói trước mặt cô. Tôi bảo cô lên phòng trước. Không nghe, thấy tôi nói gì sao? Đình Phong quắc mắt giận dữ khi thấy Khả Hân vẫn bướng bỉnh ngồi đó không chịu để chị An đưa lên phòng. Nhật Dương thấy vậy bèn nhìn Khả Hân và nói dịu dàng. Em nghe lời chồng đi. Anh cũng có chuyện cần nói với anh Phong. Hai người đàn ông đều chăm chú nhìn Khả Hân. Nhưng ánh mắt mỗi người mỗi khác. Không. Còn cách nào? Khả Hân đành nghe lời đứng dậy. Nhờ chị An dìu lên cầu thang. Theo đuổi vợ câm. Lương 57, ểu lầm gia tăng. Đến khi mở cửa bước vào phòng ngủ. Chị An đỡ Khả Hân ngồi xuống giường. Cúi đầu xem xét vết thương của Khả Hân. Chị lắc đầu than thở. Cô liều quá. Bị thương mà chẳng thèm bảo ai. Cứ im im tự băng bó một mình. Cũng do tôi có việc nên xin nghỉ mấy ngày không tới làm được. Không thì tôi đã đưa cô đến bệnh viện luôn rồi. Trách cả cậu Phong nữa. Chẳng biết quan tâm đến vợ gì cả. Nếu là lão già nhà tôi thì đã lo sốt vó lên rồi. Lúc trước nấu cơm bị đứt tay chảy chút máu mà lão cuống lên như chết người. Đúng là, chị An nói đến chồng mình. khuôn mặt tròn trịa Phúc Hậu toát lên vẻ hạnh phúc khiến Khả Hân có chút hâm mộ. Cuộc sống như chị An là điều cô đã từng mơ ước nhưng đáng tiếc là không có cơ hội thực hiện được. Vẻ mặt buồn bã của Khả Hân làm chị An lập tức ngậm miệng. Chị ảo não mắng thầm bản thân tại sao lại nhắc tới chồng mình làm gì? Không phải sẽ khiến Khả Hân cảm thấy tủi thân hơn sao? Theo đuổi vợ câm, lương 57, ểu lầm gia tăng. Tôi nói thật, cô đừng buồn. Giữa hai vợ chồng quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau. Không nên giấu giếm nhau chuyện gì. Đừng mỗi người một bí mật. Như vậy cuộc sống hôn nhân còn gì hạnh phúc nữa. Tin tưởng nhau, không giấu giếm. Trong lòng Khả Hân lặp lại những lời chị An nói. Cô chợt cười khổ. Không phải cô không tin Đình Phong mà là anh không tin cô. Chỉ một dòng chữ cô viết trong cơn nóng giận đã có thể khiến anh thay đổi thái độ hoàn toàn. Không tiếc buông lời sỉ nhục cô và cuộc hôn nhân của họ. Cứ cho chuyện này là Đình Phong hiểu lầm đi. Khả Hân có thể hiểu. Nhưng những lời nói trong cơn say của anh thì nên giải thích thế nào? Hay cô cần đứng trước mặt anh để chất vấn người anh yêu thực sự là ai? Thêm cả chuyện của Nhật Dương nữa. Cô không nhớ mình đã giải thích cho anh bao nhiêu lần rằng họ chỉ là bạn bè. Nhưng anh vẫn chọn cách tin rằng giữa cô và Nhật Dương có gì đó mờ. Ám, Đình Phong có thể cho cô nhiều thứ. Chỉ thiếu duy nhất một điều chính là sự tin tưởng. Ô, cách chương.